Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 244, chương 247. Mời chào Tô Dư Mặc. Ngày kế, Tô Vương phủ phòng chính bên trong, Bạch Mi cùng Tô Vương gia Tô Dư Mặc ngồi xuống nói chuyện với nhau, thỉnh thoảng phát ra mấy tiếng cười khẽ. Xa cách hơn 10 năm, gặp mặt lại ngươi thì đã lớn lên đến đây, thật là làm cho nhân có chút kinh ngạc a. Hơn 10 năm gió sương tháng năm bị không có ở Tô Dư Mặc, trên mặt từng lưu lại nhiều vết tích, trừ khóe mắt vài tia tế văn cùng xương bạch sâu hơn tấn giác, Tô Dư Mặc nhìn cùng năm đó cũng không có khác nhau quá nhiều. Vương gia quá khen, ta lần này tới chủ yếu là viếng thăm một chút vương gia. Thứ yếu là nghĩ thương lượng với vương gia một chuyện. Trong mắt kim quang chợt lóe, Bạch Mi nói, há, thương lượng chuyện gì? Ở trong mắt của Tô Dư Mặc bây giờ Bạch Mi đã là kim đan đại năng, lại cũng giống như mình quý phi đương triều vương gia. Nhưng bây giờ nhưng phải cùng hắn như vậy một cái tu vi mất hết nhân thương lượng chuyện. Cái này không do để cho Tô Dư Mặc cảm thấy một tia hiếu kỳ. Ta biết vương gia mất hết tu vi là bởi vì năm đó ngoài ý muốn chung một loại kỳ độc. Tước còn ồ, chậm rãi nói nhượng lại sắc mặt của Tô Dư Mặc ngưng trọng một cái nội mạc. Bạch Mi nhìn ánh mắt trở nên cẩn thận Tô Dư Mặc nói tiếp. Nếu như ta bây giờ nói cho ngài, ta có biện pháp giúp ngài giải trừ loại này kỳ độc, giúp ngài khôi phục tu vi, ngài có phải không có thể đáp ứng làm ta Thục Sơn Kiếm Tông khách khanh trưởng lão? Tô Dư Mặc nam, đó bị thương trúng độc chuyện biết nhân ít lại càng ít. Nhưng là một vị triều đình kim đan đại năng bị thương chính là đại sự. Cụ thể quy tắc chi tiết đều phải cặn kẽ ghi xuống, lưu làm lập hồ sơ, mà bây giờ phần này lập hồ sơ liền giúp lại cửu quan Ngọc Sơn quan kỷ yếu trong kho. Có một lần Bạch Mi xin đi kỷ yếu khố tra cứu một phần Nam Thủy bản đồ lúc, ngẫu nhiên thấy phần này lập hồ sơ, từ trong biết được Tô Dư Mặc bị thương một ít nội dung. Nghe được Bạch Mi lại lấy chữa khỏi hắn làm điều kiện, để cho hắn gia nhập Thục Sơn Kiếm Tông, Tô Dư Mặc cười một tiếng. Mặc dù ta không biết ngươi là từ đâu biết được ta trung tước về tổ, nhưng là ngươi đã biết ta trung là loại này kỳ độc, nên minh bạch loại độc này là không có thuốc nào cứu được. Cho dù lui 10.000 bước nói, ngươi trị tốt ta, nhưng ta muốn biết ngươi tại sao phải nhường ta làm ngươi Thục Sơn Kiếm Tông khách khanh trưởng lão. Sớm có dự liệu Tô Dư Mặc sẽ nói lên những vấn đề này, Bạch Mi chậm rãi nói, tước về tổ tuy là thiên hạ kỳ độc, chưa từng giải dược, nhưng là xin ngài tin tưởng không tới 3 năm, ta tất có phương pháp giúp ngài loại trừ loại độc này. Về phần tại sao muốn phóng ngài vào tông, ha ha, năm đó rong ruổi yêu vực, bày di thiên đại trận khốn sát 100.000 yêu tộc đại trận sư Tô Dư Mặc. Ai không muốn? Bị Bạch Mi một câu nói đánh thức trong trí nhớ đã từng đáng giá nhất kiêu ngạo thời gian, Tô Dư Mặc trên mặt thoáng qua mấy phần nhớ lại thần sắc. Được rồi, chỉ cần ngươi có thể trị hết ta, ta liền gia nhập ngươi Thục Sơn Kiếm Tông. Nhưng là ta còn là muốn nhắc nhở ngươi, tước về tổ từ xưa tới nay chính là vô giải chi độc, thần thông cảnh kim đan cự đầu cũng bó tay toàn tập. Ta khuyên ngươi cũng không cần quá mức lạc quan tốt. Trên đầu môi mặc dù đáp ứng Bạch Mi, nhưng là Tô Dư Mặc trong lòng vẫn là không coi trọng hắn. Dù sao năm đó ở sau khi trúng độc, Tô Dư Mặc cũng đi thăm danh gia, đi cũng không thu hoạch được gì. Quá nhiều năm như vậy hắn sớm cũng đã bỏ đi. Quả thực không quá nguyện ý tin tưởng Bạch Mi có thể giải quyết cái vấn đề này. Cái này ta minh bạch, chỉ cần ngài đáp ứng trước ta là được. Khẽ mỉm cười, ở trong mắt Tô Dư Mặc Bạch Mi tựa hồ đối với chuyện này có vạn toàn nắm chặt. Vậy cũng tốt, vậy thì như thế ước xuống đi. Đúng, Phương mới thấy được đại công tử. trong lời nói hai vị công tử tựa hồ có hơi không cùng a. Nhớ tới trước Tô Miễn Dương thần thái ngữ, khí Bạch Mi sau đó nói, ai, hai anh em họ vốn là quan hệ cực tốt, Miễn Dương từ nhỏ liền thập phần thương yêu Phi Trần, nhưng từ Phi Trần bái nhập Tử Vũ Chân Tông sau tính cách liền bộc phát trương hất lên. Đối với Miễn Dương thái độ cũng bắt đầu biến hóa, Miễn Dương rất nhiều năm trước bởi vì luyện công ăn chuyện rắc rối đưa đến tu vi đình trệ không cách nào tiến tới, mà Bay Trần tiến vào Tử Vũ Chân Tông sau lại tiến bộ thần tốc. Như thế hai giữa huynh đệ chênh lệch cũng liền càng ngày càng lớn. Quan hệ cũng liền ngày càng xa lạ nhạt nhẽo đứng lên. Nói đến hai đứa con trai Tô Dư mặc trên mặt, cũng dâng lên vài tia buồn. Dù sao hắn bây giờ mất hết tu vi, tiền đồ u ám. Tô Vương phủ hết thảy ngày sau chỉ có thể do hắn hai đứa con trai chống giữ. Nhưng là bây giờ hai huynh đệ quan hệ lâm vào băng điểm. Ngày sau một khi phát sinh tranh chấp, gà nhà bôi mặt đá nhau thì sẽ là kết quả xấu nhất. Là thế này phải không? Nghe Tô Dư Mặc nói, Bạch Mi lại cho là cũng không có đơn giản như vậy. Tô Miễn Dương, Tô Phi Trần hai người Bạch Mi đều gặp. Tô Miễn Dương gương mặt đôn hậu, thực tế ngay thẳng, mà Tô Phi Trần lại làm cho người ta một loại cao cao tại thượng. Vênh váo hung hăng cùng với một loại không khỏi kiêu ngạo mùi vị. Xem ra này hai giữa huynh đệ cũng không thiếu nội tình a, sự tình đến đây. Bạch Mi không tính ở ngẫm nghĩ kỹ đi, dù sao nói cho cùng đây đều là Tô Vương phủ chuyện. Không có quan hệ gì với hắn. Hắn nếu thật xảm một cước, thu không chừng sẽ còn lạc tiếng người chui. Vương gia nếu đáp ứng ta, ta đây tới đây mục cũng liền hoàn thành. Cũng nên đi, Tô Dư Mặc đáp ứng hắn điều kiện. Bạch Mi lần này tới Tô Vương phủ mục cũng liền hoàn thành. Đợi tiếp nữa cũng không cái cần phải. Chẳng sớm đi lên đường đi nội thành, hay phải đi cũng không nhất định gấp gáp như vậy. Ngươi đã từng là Lam Nhi làm qua lão sư, tối nay ta thiết yến xin ngươi, bằng không cạnh biết đến đường đường Nam Cương Vương đến ta Tô Vương phủ nhưng ngay cả một bữa cơm cũng không ăn, khởi sẽ không nói ta Tô Vương phủ keo kiệt. Tô Dư Mặc cười nói, vậy cũng tốt, đã như vậy ta liền mặt dày cọ ngươi Tô Vương phủ một bữa cơm. Cười ha ha một tiếng, Bạch Mi sảng khoái đáp ứng. Chiều tà tấm màn rơi xuống, đêm tối lên trời đèn đuốc sáng choang, Tô Vương phủ bên trong một trận tiệc rượu chính chậm rãi mở. Ra màn che thân là Nam Cương Vương, Bạch Mi Vương tước mặc dù không bằng Tô Vương, nhưng dù sao cũng là khách, chỗ ngồi liền cùng Tô Dư Mặc ngồi chung ở trên cao ngồi. Ở Bạch Mi cùng Tô Dư Mặc bên dưới chính là Tô Dư Mặc chính thê triều đình nhất phẩm cáo mệnh phu nhân Khương Tìm Đôi xuống chút nữa. Chính là Tô Dư Mặc con trai lớn Tô Miễn Dương, con gái Tô Thanh Lam. Bởi vì là chủ yếu là tiệc mời Bạch Mi, Tô Dư Mặc cũng không có lại mời người ngoài, liền vẻn vẹn là Tô Vương phủ người trong. Bên này tiệc rượu mới vừa bắt đầu, Bạch Mi mới vừa cùng Tô Dư Mặc tiểu trước gấp mấy lần. Tô Vương phủ ngoại trên bầu trời một trận sáng mờ đột nhiên vọt tới. Đánh một xích thiết tuấn mã lôi kéo ngũ thải hà quang Tô Phi Trần ầm ầm rơi xuống đất. Xích thiết tuấn mã vừa rơi xuống đất nhất thời kích thích mảng lớn bụi mù. Từ tuấn lập tức đi xuống. Mặt đầy phong trần phó phó Tô Phi Trần bước ra trong bụi mù. Ngẩng đầu một cái kinh ngạc liền thấy trước mặt chính ngồi quanh ở tiệc rượu trên bàn Tô Vương gia. Đám người, Trần Nhi, ngươi tại sao trở về? Xảy ra chuyện gì sao? Thấy Tô Phi Trần như thế vô cùng lo lắng trở lại. Tô Dư Mặc cau mày trầm giọng hỏi. Nghe một chút Tô Dư Mặc lời này, Tô Phi Trần tâm lý chỉ một thoáng kịp phản ứng. Hung hăng chừng Tô Thanh Lam liếc mắt. Phụ vương, là ta để cho Phi Trần trở lại. Yên lặng từ chỗ ngồi đứng lên. Tô Miễn Dương mặt hướng Tô Dư Mặc cùng khởi hai tay. Phụ vương, hôm nay Miễn Dương cả gan kính xin phụ vương tước đoạt phi Trần vương tước quyền thừa kế. Cũng lại không tiếp theo phong. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.